Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, phần 213. Trợ lý, ngoặc kép, thật quá đáng, vẫn là Bào Khải Văn ho khan một tiếng. Quyền để khóe miệng che che tươi cười, đánh cái giảng hòa nói. Ngươi nhưng thôi bỏ đi, ngàn vạn người cũng nhảy không ra một cái ngươi như vậy bối cảnh. Ngươi đây là ở khi dễ người a, trợ lý nhìn xem Bào Khải Văn, Dư Phi cũng nhìn xem Bào Khải Văn, Bào. Khải Văn nói tiếp, một cái giang gia liền đủ trong giới người hâm mộ, đừng nói trừ bỏ giang gia, còn có một cái trung gia một cái hạ gia, ai có thể có ngươi tự tin đủ. Hắn nói xong, cười tủm tỉm mà nhìn thoáng qua Dư Phi. Lời nói mang theo hai phần cảnh cáo. Cảnh cáo Dư Phi, giang tiểu thiếu gia hậu trường không phải giống nhau ngạnh, nhưng đừng tưởng rằng chính mình có thể giống đắn đo người khác như vậy tới niết giang nhất. Minh, phần cứng so bất quá, như thế nào miễn cưỡng cũng chưa dùng, có như vậy công phu, không bằng suy xét khác. Hứa Cửu Tôn ở bên cạnh khinh phiêu phiêu mà nói. Chúng ta đi, Dư Phi nghiến răng nghiến lợi mà đối chính mình trợ lý nói. Hắn âm trầm một khuôn mặt, hung ác nham hiểm mà nhìn thoáng qua kia mấy người, không nói một lời mà rời đi, Giang Nhất Minh cười như không cười mà nhìn theo Dư Phi rời đi. Đi thong thả, không tiễn, Dư Phi bước chân rõ ràng một đốn, nhưng là thực mau điều chỉnh lại đây. Cũng không quay đầu lại mà rời đi, Giang Nhất Minh tâm tình thoải mái, Bào Khải Văn bất đắc dĩ mà. Nhìn Giang Nhất Minh, lúc này hai người là hoàn toàn xé mở ra mặt nháo phiên. Thật không biết lúc sau đóng phim ở đoàn phim, lại nên lấy cái dạng gì tư thái tới phối hợp đáp diễn, Bào Khải Văn tưởng tượng đến Giang Tiểu Thiếu. Ra dựa thiên ăn cơm kỹ thuật diễn, thật không cảm thấy đối phương đối với Dư Phi diễn Tiểu Hồ Ly. Có thể bình thường phát huy, Bào lão sư thật sâu hít vào một hơi. Mặc cho số phận, dù sao tiểu thiếu gia đều sẽ không làm chính mình có hại, nếu là ân quá nhiều. Lần bị đạo diễn mắng, kia cũng không phải hắn mắng. Bào lão sư che lại lỗ tai tỏ vẻ cái gì cũng nghe không thấy không biết, diễn viên sao. Không ai mắng vô pháp trưởng thành, tiếp được đi không có gì sự tình. Người đi trước đi, người mặt sau không phải còn theo một cái tiểu minh tinh hành trình sao? Giang Nhất Minh thấy Dư Phi đi rồi, liền bắt đầu đuổi Bào Khải Văn, không vội. Ta trước đưa ngươi trở về, Bào Khải Văn nói, Giang Nhất Minh trừ trừ khóe miệng. Không cần thiết, ta chính mình trở về. Giang Tiểu Thiếu gia nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên. Thao tác gian nội cùng thao tác gian ngoại đặc hiệu tổ viên tất cả đều vây quanh lại đây. Trong miệng ồn ào muốn Giang Tiểu Thiếu gia cấp ký tên. Giang gia, ký cái tên đi, Giang gia, chúng ta chụp ảnh chung sao? Chúng ta đều là Giang gia tiểu fan nhi. Không nghĩ tới thấy Giang gia chân nhân miệng pháo. Đáng giá, hiện trường miệng pháo lực công kích mới kêu mắc ha ha ha. Miệng pháo nghệ thuật phối hợp Giang gia biểu tình nghệ thuật. Tuyệt, ta cảm thấy Giang gia nên viết một quyển sách. Hoặc là khai một tiết mục, đã kêu giáo ngươi như thế nào dỗi trên chức trường gặp được ngốc. Tiêu âm, bức trên lầu tán thành. Giang Nhất Minh nhìn xem chung quanh một tổ ong vây đi lên một vòng người. Nhìn lại Hứa Cửu Tôn, đối phương chiều hắn nháy mắt vài cái. Vì thế Giang Tiểu Thiếu gia minh bạch. Đây đều là Hứa Cửu Tôn an bài tới thoát thân mưu kế cơ trí, Giang Nhất Minh trên mặt treo cười. Làm bộ làm tịch mà tùy tay lấy qua mấy chương ảnh chụp thiêm thượng danh. Nhìn về phía Bào Khải Văn, không thể nề hà mà nhún nhún vai. Đại gia thịnh tình không thể chối từ a, ngươi xem ta bên này thỏa mãn một chút fan nguyện vọng. Phải tốn không ít thời gian, ngươi đừng chờ ta. Chờ hạ ta kêu quản gia phái xe tới đón ta, Bào Khải Văn thấy thế gật gật đầu. Cũng đúng đi, dù sao kêu quản gia phái xe lại đây tiếp, cũng sẽ không ra cái gì đường rẽ. Tổng không thấy được hắn làm Giang Nhất Minh đơn độc một người đãi mấy cái giờ. Giang Nhất Minh là có thể cho hắn thọc tổ ong cái sọt ta đây đi trước, Bào Khải Văn xua xua tay. Tuy rằng trong lòng buồn bực khi nào Giang Nhất Minh trở nên như vậy dễ nói chuyện. Nhưng nhìn xem này đó cuồng nhiệt các fan. Bào Khải Văn không hỏi ra khẩu, nói không chừng là ngại với hợp tác quan hệ không hảo cự tuyệt. Bào Khải Văn vẫy vẫy đầu, cảm thấy ở Giang Tiểu Thiếu gia từ điển, không tồn tại, ngại cái này chữ, mắt thấy Bào Khải Văn cũng đi rồi. Giang Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Hứa Cửu Tôn, khen nói, chiều này không tồi, Hứa Cửu Tôn cười cười, Giang Nhất Minh tính toán rời đi đám người. Nhưng mà Hứa Cửu Tôn đoàn đội các tổ viên một đám đôi mắt lượng lượng mà nhìn chằm chằm hắn. Trong tay đều không ngoại lệ mà cầm ảnh chụp cầu ký tên, Giang Tiểu Thiếu gia mê hoặc. Ngoặc kép, bọn họ xác thật là ngươi fan, Hứa Cửu Tôn mở miệng. Hơi hơi mỉm cười, chẳng qua lúc trước không dám đi lên tìm ngươi muốn ký tên mà thôi. Vừa rồi vì thoát thân, ta cho phép, Giang Nhất Minh, ngoặc kép, Giang gia. Nubility, bị hố một phen, hơn nữa lấy tiếng Anh nhất đau đầu Giang Tiểu Thiếu ra hắc mặt. Hảo hảo nói chuyện, không cần túm tiếng nước ngoài, chương 224 giả thần giả quỷ đệ nhị 224 thiên ngả thần giả quỷ đệ. Nhị 224 thiên Giang Nhất Minh cùng một người nam nhân ở chúng ta nơi này võng hồng buồi. Chiều tra cửa hàng ăn xong ngọ trà. Giang Nhất Minh nhìn xem trước mắt một đám cầm giấy bút muốn ký tên đặc hiệu tổ thành viên. Xem ở này đó người giúp hắn thoát thân phân thượng, Giang Tiểu Thiếu gia cố mà làm mà đáp ứng rồi ký tên yêu cầu. Nói thật, Giang Nhất Minh cũng ngăn không được này đó người trẻ tuổi sáng lấp lánh đôi mắt nhỏ, Giang Nhất Minh khuất phục, lần đầu cấp ký như vậy nhiều tên, hắn vậy vậy có chút không hảo ra mặc bút. Hoài nghi chính mình có phải hay không rớt vào cái gì fan club chúng ta đã từng đã làm một đoạn. Thời gian lấy ngươi vì trung tâm đầu để thảo luận, Hứa Cửu Tôn nói, Giang Tiểu Thiếu gia. Ngoặc kép chấm hỏi, lão đại là nói ngươi ở game show những cái đó đặc hiệu biểu hiện, Hứa Cửu Tôn phó thủ lão A ở bên. Cạnh bổ sung giải thích một chút, miễn cho bị người ta hiểu lầm là cái gì kỳ quái tổ chức, Hứa Cửu Tôn gật gật đầu. Liếc mắt lão A, cảm thấy chính mình phó thủ đây là ở vẽ rắn thêm chân, không phải đặc hiệu còn có thể là cái gì đáng. Giá hắn nghiên cứu, bất quá hiển nhiên, chúng ta đặc hiệu tiểu tổ những người này tất cả đều ở nghiên cứu xong ngươi những cái đó video sau. Biến thành ngươi fan, Hứa Cửu Tôn trừ trừ khóe miệng, hắn nhớ tới phía trước. Hắn tiếp được đường tiên lễ sống. Trở về nói cho đoàn đội người đối tượng hợp tác có Giang Nhất Minh. Quả thực toàn thể như là phát cuối năm thưởng dường như, đương nhiên. Hắn cũng thực vui vẻ, nhưng nguyên nhân cùng đám tiểu tử này hoàn toàn không giống nhau, Hứa Cửu Tôn trong lòng vô. Ngữ, Giang Nhất Minh trừ trừ khóe miệng, thật vất vả ứng phó tốt những người trẻ tuổi này. Cuối cùng có thể cùng Hứa Cửu Tôn đi buổi chiều trà trong tiệm ngồi ngồi, hai người đều mang theo. Kính dâm cùng khẩu trang, là từ bạn tốt trong tiệm cửa sau lặng lẽ đi vào cửa sau hợp với ghế lô tàu đạo. Từ mật tính còn tính không tồi, cái này nơi là nhấm nháp buổi chiều trà. Cũng có thể đồng thời thưởng thức âm nhạc salon loại nhỏ xã giao câu lạc bộ. Ghế lô là đối nội câu lạc bộ hội viên sử dụng. Đối ngoại còn lại là một cái nho nhỏ bề mặt quầy bar. Giới hạn mỗi người mua sắm một phần đầu ngọt người thường. Bao gồm truyền thông, cơ hồ không biết nhà này võng hồng buổi chiều trà cửa hàng còn nội có càn khôn, cho nên thông thường. Tới nói, ở chỗ này không cần lo lắng sẽ bị paparazzi chụp đến, Hứa Cửu Tôn trực tiếp mang theo Giang Tiểu. Thiếu gia đi định ra ghế lô đã đưa tới một xe đầu ngọt. Đều dùng giữ ấm lo tinh xảo mà phóng, tùy tiện ăn, Hứa Cửu Tôn nói, Giang Tiểu Thiếu gia thực vừa. Lòng, lấy cái donut liền ỉ ở cửa sổ chỗ đó tatami thương. Lười biếng mà híp mắt cái miệng nhỏ ăn, ta làm một chút điều tra. Hy vọng ngươi sẽ không để ý, ta biết Bào Khải Văn không có đặc hiệu đoàn đội, gần nhất hắn phòng làm việc cũng không có cùng bất luận cái gì một cái đặc hiệu đoàn đội từng có. Tiếp xúc hợp tác, người ở trong tiết mục những cái đó biểu hiện, cùng Bào Khải Văn, cùng khác đặc hiệu đoàn đội không có bất luận cái gì quan hệ. Những cái đó là người là mơ siêu, Hứa Cửu Tôn mở miệng nói, Giang Nhất Minh mị mị nhãn. nói không tỉ mỉ mà ân một tiếng, thật là hắn làm. Cứ việc không phải đặc hiệu Giang Nhất Minh xuất phẩm. Giả một bồi mười, cũng không tới hư đầu ba não đồ vật. Hoa rớt Hứa Cửu Tôn nhìn chằm chằm Giang Nhất Minh nhìn vài giây. Đốn tiếp tục nói, kỳ thật ta biết ngài đối đặc hiệu bảo mật băn khoăn. Rốt cuộc điểm này bị người học đi. Phim âm bản ra một cái giống nhau như đúc con đường. Người xem cũng liền không hiếm lạ, Giang Nhất Minh nhướng mày xem hắn. Cười một tiếng, ngươi là nói, bị học đi, bị phim âm bản ra giống nhau như đúc đồ vật. Hắn cắn một mồm to đâu nát, đem quai hàm nhét đầy phồng lên, Hứa Cửu Tôn ở đánh cuộc chính mình lời này có thể hay không kích. Tướng trụ Giang Nhất Minh, hắn gật gật đầu, ta cũng là làm đặc hiệu. Ta biết nắm giữ hạng nhất tay nghề cùng kỹ thuật có bao nhiêu chân quý. Bị người trộm đi sau lại sẽ trở nên cỡ nào không đáng một đồng, nhưng là... ta kinh nghiệm đồng dạng nói cho ta, cố thủ chính mình tay nghề cùng kỹ thuật, luôn là so ra kém một đám người đầu óc. Ngươi xem ta hiện giờ có chính mình đoàn đội. Ta danh khí có thể tới hôm nay nông nỗi, không rời đi ta đoàn đội. Ta kỹ thuật cũng không rời đi đoàn đội thành viên tiếp thu ý kiến quần chúng. Nếu ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, danh khí sẽ không bị chôn trần. Ngươi cũng không cần phải lo lắng ngươi đồ vật bị người phim âm bản trộm đi. Hứa Cửu Tôn ở ngâm nga trước hai ngày hắn tổ viên tiếp thu ý kiến quần chúng cho hắn viết khuyên. Bảo bản thảo, những cái đó tổ viên vừa nghe nói Hứa Cửu Tôn tính toán đem Giang Nhất Minh kéo vào hòa. Một đám tích cực vô cùng, hoa suốt một ngày công phu mới làm xuất hiện tại như vậy một cái cuối cùng phiên bản, đáng tiếc Hứa Cửu Tôn còn không có niệm xong, đã bị Giang Tiểu Thiếu gia đánh gãy, Giang Nhất Minh cười rộ lên. Như cũ là lười biếng mà ngồi ở tatami thượng, hắn phe phẩy đầu buồn cười, ta là đang hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta ở phát sóng trực tiếp biểu hiện ra ngoài vài thứ kia. Những cái đó, đặc hiệu, sẽ bị người học đi. Phim âm bản một phần. Hứa Cửu Tôn cho rằng Giang Nhất Minh nghe lọt được. Hắn gật gật đầu, nói, cứ việc hiện tại còn không có người có thể làm được. Cũng không ai có thể đủ thăm dò trong đó môn đạo. Ta cùng ta đoàn đội thành viên nghiên cứu non nửa năm. Chúng ta tuy rằng là quốc nội đứng đầu đặc hiệu đoàn đội. Nhưng theo ta được biết, người video đã khiến cho nước ngoài đặc hiệu đoàn đội chú ý. Bọn họ cũng ở cân nhắc tương đồng kỹ thuật, chẳng sợ chúng ta còn không có cái gì tiến triển. Nhưng không đại biểu nước ngoài những cái đó quỷ dương không có tiến triển, Hứa Cửu Tôn nói. Sớm hay muộn có một ngày, bọn họ sẽ tìm ra trộm đi. Bọn họ tổng làm những việc này, nói đến mặt sau. Hứa Cửu Tôn có chút nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên là có cái gì cũ thù oán hận chất chứa, ta đây chỉ có thể phi thường khẳng định mà nói. Cho ngươi, ta cửa này, kỹ thuật, không ai có thể trộm đi, Giang Nhất Minh chậm gì gì mà nói. Hắn nhìn về phía Hứa Cửu Tôn, có lẽ về sau ngươi sẽ biết, bất quá ta chân thành hy vọng ngươi sẽ không có biết đến một ngày, Hứa Cửu Tôn nhíu mày. Có ý tứ gì? Bởi vì ngươi nhìn đến hết thảy đều là thật sự, Giang Nhất Minh nói. Ý vị thâm trường mà nhìn mắt Hứa Cửu Tôn, lại đảo mắt nhìn về phía kia một xe bánh ngọt nhỏ. Ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, xem ra là ăn không hết, Tiểu Thiếu gia quyết đoán mà vỗ vỗ mông. Từ tatami thượng lên, biết chuyện này không phải cái gì chuyện tốt, ta xem ngươi không tồi mới như vậy chúc phúc ngươi, Hứa Cửu Tôn. Ngoặc kép, nơi này đồ vật hương vị không tồi. Ta rất thích, người bằng hữu có hay không ý đồ qua tay. Giang Nhất Minh bỗng nhiên chuyện vừa truyền, lại hỏi, Giang Nhất Minh thành khẩn mà nhìn hắn. Ta tưởng hẳn là không có, Hứa Cửu Tôn khô cằn mà trả lời, Tiểu Thiếu gia tiếc hận mà chép chép miệng. Loại này thương vụ thượng sự tình, quả nhiên vẫn là làm công chúa tóc dài tới nói chuyện đi, cảm tạ khoản đãi, Tiểu Thiếu gia yêu nhã. Mà dùng cơm khăn xoa xoa khóe miệng, ta tưởng ta phải đi, Hứa Cửu Tôn nhìn xem còn có một toa ăn không như thế nào động quá buổi chiều. Chà, nghĩ thầm này như thế nào cùng hắn trên mạng xem ra tin tức không quá giống nhau. Không đều nói Giang Nhất Minh thực có thể ăn, Hứa Cửu Tôn ấn phục vụ linh, làm phục vụ sinh đem này đó đồ ngọt đóng gói. Sau đó đem đóng gói hộp giao cho Giang Nhất Minh. Đừng lãng phí, Giang tiểu thiếu gia thâm chấp nhận. Thuận tay tiếp nhận, hai người căn bản không có tại đây ra buổi chiều trà trong tiệm đãi bao lâu. Bị một ngụm từ chối hơn nữa cảm giác sâu sắc mê hoặc, Hứa Cửu Tôn mơ hồ mà đi theo Giang Nhất Minh. Hướng cổng lớn đi, đi ra cửa. Hắn mới bừng tỉnh nhớ tới không ổn. Vừa muốn một tay giữ chặt đối phương. Cũng đã không còn kịp rồi, một mở cửa phát hiện bài người tường Giang Nhất Minh. Ngoặc kép, tính toán túm chặt tiểu thiếu gia Hứa Cửu Tôn. Ngoặc kép, Hứa Cửu Tôn chậm gì gì mà thu hồi vươn tay, nhìn đảo như là tính toán dắt tay. Lại ngại với đại chúng tầm mắt mà thu hồi đi dường như, yêu ứa Cửu Tôn. Không thật là khéo, Giang Nhất Minh, có điểm phiền toái ai? Này cư nhiên là phiến môn. Ta còn tưởng rằng là tụ âm tường, làm tốt lắm ẩn nấp a, bên trong chẳng lẽ là có thể ngồi xuống, hỏi một chút ra tới kia hai người không phải hào, ngoặc kép, hết chương.